nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 11 giờ 11, sinh hoạt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạn bằng thôi đi, trời tối rồi bật lửa cũng khó tìm, chúng ta còn nhiều gỗ mà. Hay thử đánh lửa xem. An Lan Thanh mỗi tay cầm một khúc gỗ, đập vào nhau, mỉm cười. Anh biết đánh lửa không? An Lan Thanh mới cười, tim Quách Ngạn Bằng đã đập nhanh hơn vài nhịp, não trống rỗng, gật đầu ngay. Đương nhiên rồi, chờ đó, được, cố lên, có người đẹp cổ vũ. Quách Ngạn Bằng như uống thuốc tăng lực, người đầy sức lực. Đặt gỗ xuống đất, cầm khúc kia chọt mạnh xuống. Xung quanh không có vật dễ cháy hay vật trợ lửa, chỉ hai khúc gỗ, cỏ rách tay cũng không tạo ra tia lửa nào. Khiến khán giả trực tiếp ngán ngẩm, ai dạy anh ta đánh lửa thế nhỉ? Cậu đừng đánh lửa nữa, để tôi hủy theo dõi trước đã, xem tiếp tôi sợ não tôi bị teo lại mất. Quách Ngạn Bằng đang đánh lửa, không rảnh nhìn bình luận, nhưng An Lan Thanh thấy, lặng lẽ đến gom thêm lá khô bên cạnh. Ngọn lửa này cho đến nửa đêm vẫn không bén, chuông báo thức 9 giờ tối Lâm Thiên Du đặt trước khi ngủ, tối đạo diễn sẽ gửi nhiệm vụ cho mọi người, tự chọn tham gia hay không. Phần thưởng nhiệm vụ vẫn rất hậu hĩnh, khá bận rộn, Lâm Thiên Du nhai kẹo. Ra ngoài thấy Quách Ngạn Bằng mồ hôi nhễ nhại, không khỏi bình luận. Nghe giọng nói đó, Quách Ngạn Bằng giận dữ, vẫn vật lộn với gỗ nhưng không quên lườm cô một cái. Dưới chân Quách Ngạn Bằng có khá nhiều gỗ, đều là những cái đổi ra vì cọ không ra lửa. Về sau càng đổi càng nhanh nhưng vẫn không có lửa. Cô hiểu cái gì? Quách Ngạn Bằng tức vì không đánh được lửa, gặp Lâm Thiên Du càng như đổ thuốc súng vào người. Đánh lửa là trò trẻ con à? Không phải từ từ mò mẫm sao? Cô chờ đấy, tôi chắc chắn có thể làm ra lửa. Lâm Thiên Du vớ lấy lá trên đầu ghép vào vòng hoa, nghe vậy liếc nhìn một cái, nhìn từ trên xuống dưới rồi cười khẽ, quay đi. Không nói câu nào nhưng dường như đã nói hết, Quách Ngạn Bằng liền tức đến mặt đỏ bừng, không đánh được lửa cũng chưa giận thế này. Ha ha, cứng miệng thôi, cứng miệng thôi, lúc Lâm Thiên Du đánh lửa cậu còn đuổi gà vịt khắp núi đấy. Thanos búng tay, cả thế giới chỉ còn miệng Quách Ngạn Bằng, la to tôi chắc chắn có thể đánh ra lửa. Đã 9 giờ rồi, bữa tối thành bữa khuya mà lửa vẫn chưa có. Chúng ta nói đi, bữa này bắt buộc phải ăn là, ngoại trừ An Lan Thanh và Quách Ngạn Bằng, các khách mời khác đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Rõ ràng là mệt lắm, Lâm Thiên Du cảm thấy so với họ thì mặt mình còn tốt hơn nhiều. Đạo diễn từ lều của đoàn làm phim đi ra. Nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người nằm lung tung, một lúc không biết có nên đưa ra nhiệm vụ hay không. Lâm Thiên Du tự nguyện giơ tay, ngoan ngoãn, nhiệm vụ là gì ạ, bây giờ đưa ra à, hay mai đi? Lâm Thiên Du hỏi, vậy phần thưởng cũng giữ lại tính gấp đôi ngày mai à, ít một nhiệm vụ là ít một phần thưởng, ít một phần vật tư. Thay đổi quy định đã sắp xếp sẵn lung tung sẽ rắc rối lắm. Đạo diễn suy nghĩ một lúc vẫn nói, nhiệm vụ tính là phát hôm nay. Nhưng có thể hoàn thành ngày mai, phần thưởng riêng. Được, đạo diễn phát thẻ nhiệm vụ xuống. Lâm Thiên Du ngồi dưới gốc cây cạnh lều, nhờ ánh sáng từ thiết bị trực tiếp đọc dòng chữ trên thẻ. Fan trực tiếp cũng đọc được rõ. Kết đội với khách mời khác giới, hợp tác leo cây hái quả rừng, kích cỡ không xác định, mỗi quả chưa chín bị trừ 2 điểm. Cuối cùng đội nào hái được nhiều quả nhất thì thắng. Góc phải dưới thẻ có số, khách mời cùng số thành một đội. Đạo diễn đặt thẻ xuống rồi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang nghỉ, Lâm Thiên Du cũng không đi tìm người khác so số, thấy không có việc gì làm nên lại bò vào lều. Ngủ ban ngày chỉ để tích lũy sức, ban đêm dễ xảy ra tai nạn nhất. Lâm Thiên Du quen đặt thời điểm yếu ớt vào ban ngày, như vậy dù ban đêm nghỉ ngơi cũng không ngủ say, nếu có chuyện gì xảy ra, cô có thể nhận ra và phản ứng ngay lập tức. Bên ngoài thoáng chốc có thể nghe giọng An Lan Thanh, có vẻ đang khuyên Quách Ngạn Bằng đi ngủ. Sau đó là những tiếng bước chân rời rạc, rồi mới im bặt hoàn toàn. Nói là nhóm, cuối cùng mọi người đưa đồ cho Quách Ngạn Bằng phân phối. Không ăn được gì, chỉ có hai người An Lan Thanh và Quách Ngạn Bằng dùng liều. Đêm nay, ngoại trừ Lâm Thiên Du, không ai ngủ ngon. Hôm sau, Lâm Thiên Du là người đầu tiên vén màn ra, tươi tỉnh bước ra ngoài. Chào Hàng Tư Tư đang cầm cốc nước vẻ mặt hoang mang. Chào buổi sáng, Hàng Tư Tư quầng thâm mắt đã xuất hiện, yếu ớt đáp. Chào buổi sáng, chị Thiên Du, sao kém tinh thần thế, Nhận được thẻ nhiệm vụ của đạo diễn chưa? Em là số mấy? Số 3, chúng ta cùng nhóm à? Lâm Thiên Du lắc đầu. Kết đội khác giới, tôi là số 5. Biểu cảm Hàng Tư Tư khựng lại. Hả, từ biểu cảm của cô, Lâm Thiên Du gần như đoán ra được gì rồi. Nhưng vẫn hỏi thêm câu nữa. Người số 5 còn lại là, Cách Chương.